Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, giáo nữ nhi cán bột. Trứng gà quán bính, bánh đậu đỏ, bánh quy, bánh tiêu đầu bếp máy đã vang lên. Tô Trần cũng đem bọn hắn đều nhốt, sau đó đem mì vắt đem ra. Phân biệt phóng tới dán tốt nhãn hiệu nhu diện đệm lên. Nếu như vậy, liền sẽ không lầm, bánh đậu đỏ, đậu xanh bánh cùng bánh tiêu. Cái này cũng phải cần thả men lên men. Cho nên Tô Trần đem bọn nó mì vắt cất kỹ về sau. Thì dùng bảo vệ lớp da mỏng đem bọn nó che lại. Sau đó, chờ chúng nó lên men. Lên men là cần thời gian. Tối thiểu muốn 45 phút trở lên. Sau đó trứng gà quán bính cùng bánh quy là không cần lên men. Hiện tại hắn liền có thể bắt đầu làm trứng gà quán bính. Đoàn Đoàn một mực ngồi chờ tại làm trứng gà quán bính đầu bếp máy trước mặt. Lúc này Tô Trần đem trứng gà quán bính mì vắt cầm tới nhu diện đệm lên về sau. Nàng cũng rất là vui vẻ cùng đi qua. Hai cái tay nhỏ đặt ở Nakajima trên đài. Một mặt tò mò nhìn Tô Trần cầm trong tay mì vắt. Sau đó hỏi, ba ba, cái này mì vắt cũng là dùng để làm trứng gà quán bính sao? Thế nhưng là ta nhìn hắn thật lớn a. Thế nhưng là chúng ta ăn trứng gà quán bính bánh đều là thật mỏng một chương. Tô Trần nói ra, chờ một chút đem cái này mì vắt lau kỹ mỏng. Sau đó liền có thể làm trứng gà quán bính a. Làm ra bánh cũng là rất mỏng. À à, nguyên lai là dạng này a. Còn có thể cán bột. Cái kia ta chờ một lúc cũng muốn cùng ba ba học. Có thể hay không cho Đoàn Đoàn cũng mua một bộ đơn giản đồ làm bếp a. Nếu như vậy Đoàn Đoàn cũng có thể chơi làm sao cán bột Đoàn. Tô Trần cầm lấy một cái silic chất, dính cán bột tốt đưa cho Đoàn Đoàn. Nói ra, ngươi cầm cái này một cái cán bột tốt chơi đi. Chờ một chút ba ba cho ngươi nắm một cái mì sợi Đoàn. Sau đó ngươi học ba ba dáng vẻ cán bột thế nào. Đoàn Đoàn cao hứng nói, tốt lắm, thế nhưng là, ba ba ta quá thấp a, ta tuy nhiên có thể sờ đến mặt bàn, nhưng là ta không có cách nào tại trên mặt bàn cán bột. Tô Trần vừa cười vừa nói, người có thể đi chuyển một thanh ghế nhỏ tới, sau đó thả ở phía trên cán bột nha, ba ba cho ngươi cái nào mì sợi Đoàn, sau đó ghế nhỏ nếu như ngươi mang không nổi, người có thể hô ra ra giúp ngươi chuyển tới. Đoàn Đoàn nói ra, còn có thể dạng này. Ba ba, ngươi thật là quá thông minh. Tốt, ta hiện tại liền đi hô ra ra giúp ta chuyển một cái lớn một chút ghế tới. Bởi vì bình thường ta dùng cái kia ghế nhỏ ta cảm giác không tiện cắn bột Đoàn đây. Sau khi nói xong, Đoàn Đoàn tiểu khả ái thì bắn cộc cộc chạy ra nhà bếp. Hô Tô Hạo Khiêm giúp nàng đi chuyển một cái đại ghế. Phía sau cùng Tô Hạo Khiêm giúp nàng tìm một cái tiểu phương bàn chờ tới. Cái này bàn vuông là 600cm ngồi 600cm. Rất nặng, Đoàn Đoàn là mang không nổi. Tô Hạo Khiêm giúp nàng chuyển tới đặt ở trong phòng bếp mà nói thì rất thuận tiện nàng dùng. Bởi vì quá nhỏ mà nói đúng là không tốt cán bột. Tô Hạo Khiêm giúp nàng đem bàn vuông chuyển tới về sau. Đoàn Đoàn lại đi đem nàng ghế nhỏ chờ tới. Nếu như vậy, nàng liền có thể ngồi tại hắn trên băng ghế nhỏ cắn bột Đoàn. Lúc này Tô Trần cũng đem mì vắt vò không sai biệt lắm. Cắt một cái mì sợi Đoàn đưa cho Đoàn Đoàn, để Đoàn Đoàn cắn bột. Sau đó hắn còn giáo Đoàn Đoàn làm sao cắn bột. Đoàn Đoàn, chúng ta trước tiên đem cắn bột tốt đem đặt ở mì vắt trung gian. Sau đó trước sau lăn, dạng này lăn qua lăn lại liền có thể đem mì vắt lau kỹ mỏng. Nói, Tô Trần cho Đoàn Đoàn biểu diễn một chút. Đoàn Đoàn nhìn một chút về sau cảm thấy mình sẽ. Sau đó an vị tại vừa bắt đầu tại nàng nhu diện đệm lên lau kỹ Tô Trần cho hắn một cái mì sợi Đoàn. Nàng cảm giác được thật tốt chơi. Nhất là có thể đem mì vắt nghiền thành mình muốn nghiền ép dáng vẻ. Tốt có ý tứ nha. Ba ba, cái này chơi thật vui. Ta lau kỹ cái này mì vắt. Đến lúc đó có thể hay không cho ta làm trứng gà quán bính đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không được a, bởi vì ngươi cái này mì vắt quá nhỏ. Đến lúc đó không tiện làm trứng gà quán bính. Tốt a, vậy ta lau kỹ cái này mì vắt có thể làm cái gì đây? Tiểu gia hỏa còn là muốn cho chính mình đuổi ra ngoài mì vắt. Có thể làm một chút sự tình. Nếu như vậy nàng thì sẽ cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Tô Trần nói ra, chờ một chút có thể dùng ngươi lau kỹ cái này mì vắt làm bánh tiêu. Mặc dù nói làm bánh tiêu, cũng là cần lên men. Nhưng là không có lên men mì vắt cũng là có thể dùng để làm bánh tiêu. Chẳng qua là vị đạo không có ăn ngon như vậy thôi. Cái này không quan hệ. Bởi vì nếu như vậy có thể cho đoàn đoàn có tham dự cảm giác. Đến lúc đó ăn có không ngon hay không ăn vẫn là đoàn đoàn định đoạt. Đoàn đoàn vừa nghe đến chính mình lau kỹ đến cái này mì vắt có thể dùng để làm bánh tiêu. Nàng đặc biệt cao hứng. Sau đó nói. Được rồi, ba ba, chờ một chút ta lau kỹ cái này mì vắt thì dùng để làm bánh tiêu. Cán bột đầu phương pháp, cũng là dựa theo ngươi vừa mới dạy ta như thế sao? Tô Trần nói ra, đúng, cũng là đem nó lau kỹ thành một chương thật mỏng ra mặt. Đến lúc đó ba ba dạy ngươi làm thế nào bánh tiêu. Oa tắc, ba ba còn muốn dạy ta làm bánh tiêu. Tốt, đoàn đoàn đặc biệt cao hứng. Tô Trần cũng bắt đầu lau kỹ trong tay đại mì vắt. Lớn như vậy một cái mì vắt. Một lần thì lau kỹ tốt sẽ có chút không tiện lắm. Cho nên Tô Trần đem nó chia làm 6 phần. Bởi vì đây là 4 cân đại mì vắt. Làm 6 phần đến đuổi mà nói liền sẽ rất thuận tiện. Mỗi một phần Tô Trần đều đem nó lau kỹ thành một chương hình chữ nhật đại bánh tráng. Bởi vì làm trứng gà quán bính là cần đem nó cuốn thành từng tầng từng tầng. Nếu như vậy đến lúc đó đặt ở pha trong nồi pha mới có thể để trung gian nâng lên bọt khí. Sau đó mới thuận tiện đem trứng gà dịch rót đến bánh bên trong đi. Đem bánh mì lau kỹ tốt về sau. Tô Trần bắt đầu theo hình chữ nhật dài nhất phía kia. Đem bánh mì cuốn lại. Cuốn thành một cái dài mảnh. Sau đó lại dùng mặt cắt tấm đem nó cắt thành một phần một phần. Sau đó lại đem trong đó một phần ấn dẹp. Đem hai đầu cất kỹ lỗ hổng. Lại dùng chày cán bột mì đem nó lau kỹ thành một cái hình tròn đại bánh tráng. Muốn đem nó đổi thành hình tròn, đây là cần một chút kỹ thuật, bởi vì nếu như là muốn người bình thường đều sẽ đem nó lau kỹ thành bất quy tắc hình dáng. Tô Trần thì có phương diện này kỹ thuật, cho nên hắn rất nhanh liền đem cái này một phần mì vắt lau kỹ thành một cái hình tròn đại bánh. Tráng, cứ như vậy một phần làm, sau đó lau kỹ ra một chương đại bánh tráng. Làm đi ra 5 tấm đại bánh tráng về sau. Tô Trần liền không lại tiếp tục làm, bởi vì lúc này nhu diện đệm lên thả đều là bánh. Cần trước tiên đem nó in dấu tốt, làm tiếp còn lại, nếu không nhu diện đệm lên thì không bỏ xuống được còn lại bánh. Lúc này đoàn đoàn cũng đem nàng mì sợi đoàn lau kỹ thành bánh mì. Có điều nàng lau kỹ thành là một cái không biết là cái gì hình dáng bánh. Nàng nhìn Tô Trần nhìn về phía hắn, nàng thè lưỡi, sau đó nói. Ba ba, ta lau kỹ đến cái này bánh xấu quá a. Không có ba ba lau kỹ cái kia hình tròn bánh xinh đẹp như vậy. Không sao, ta cảm thấy không xấu. Thật đẹp mắt, đến lúc đó làm bánh tiêu nổ ra cũng đến sẽ nhìn rất đẹp. Tô Trần nói ra, đoàn đoàn nháy mắt hỏi. Thật sao? Đương nhiên rồi, đợi lát nữa đem ngươi cái này nổ thành bánh tiêu. Ngươi nhìn vừa nhìn liền biết. Được rồi. Cái kia thật tốt chờ mong nha. Ba ba, vậy ngươi bây giờ đem bánh đã lau kỹ tốt. Có phải hay không muốn bắt đầu làm trứng gà quán bính đây này? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.